sống lại về một nhà. Chương 68, gocchuyenaudio.com. Khi trung học, Chu Bác Nghị thường xuyên gạt cha mẹ cùng một đám ăn chơi trác táng lén lút tới hộp đêm vui chơi. Thường thì hộp đêm sẽ không tra chứng minh thư, mà bọn họ trước khi đi hộp đêm đều sẽ thay quần áo chỉnh trang một chút để mình nhìn qua không có non như thế. Cho nên luôn đi vào trong hộp đêm rất chót lọt. Những hộp đêm này thật ra đối với khách khứa không có nghiêm đến vậy. Cũng là bởi do khá yên tâm với hoàn cảnh bên trong sàn của mình. Khu phố thị trông coi khá nghiêm đối với nơi công cộng thế này. Vì thế hộp đêm tương đối lớn vì danh tiếng và con đường làm ăn của mình đều sẽ không cho phép chuyện bất hợp pháp hoặc là không phù hợp quy phạm. Đạo đức xuất hiện bên trong hội trường của hộp đêm, ví dụ như thuốc phiện, ví dụ như hành vi thân mật quá mức đi sâu, bảo vệ mặc đồng phục tuần tra qua lại trong sàn, thậm chí ngay cả cửa nhà vệ sinh đều có hai bảo vệ đứng canh tránh cho từ hai người trở lên đi vào buồng ngăn phát sinh chuyện gì đó không nên xảy ra. Một đám nhóc trai trai tuổi dậy thì vừa mới trổ mã đúng là độ tuổi cảm thấy vừa mịt mờ vừa tò mò đối với chuyện tình dục. Khao khát thử nghiệm, mà sau khi nếm thử lại cực dễ dàng sa vào. Do đó, mục đích đi hộp đêm của mấy bạn học kia của Chu Bác Nghị là giấu cha mẹ đi 419. Mà Chu Bác Nghị tương đối quái đản, mục đích của anh thật sự là đi uống rượu và nhảy nhót. Đi được vài năm trái lại trở thành một cao thủ nhảy sexy. Còn theo người ta học được múa cột, Hàn Duyệt chưa từng nghe Chu Bác Nghị kể quãng chuyện cũ này. Vừa vào sàn nhảy liền bị Chu Bác Nghị làm kinh ngạc. Mà Chu Bác Nghị cũng không ngờ Hàn Duyệt nhảy thế nhưng cũng rất ra dáng. Con trai rất ít người biết nhảy múa, thường lần đầu tiên nhảy đều sẽ lắc lư qua lại cứng ngắc giống như cương thi. Hàn Duyệt động tác thành thạo như thế Chu Bác Nghị nhìn mà trong lòng khựng lại. Động tác cũng chậm hai nhịp, Hàn Duyệt nhìn anh khó hiểu. Chu Bác Nghị đè nén đủ mọi cảm xúc trào dâng trong lòng xuống. Cuối cùng vẫn là sắp tới bên tai Hàn Duyệt hét, trước kia em thường xuyên nhảy với người khác sao? Hàn Duyệt vịn trán trong bụng, thầm nghĩ mình vẫn là uống nhiều rồi thế nhưng lại để lộ sơ hở như thế. Mấy cái cớ đều xoay một vòng bên miệng lại nuốt trở xuống. Cuối cùng cũng la to với lỗ tai Chu Bác Nghị, vốn là lúc trung học lén tới đây chơi. Chu Bác Nghị nhìn cậu ngờ vực, chẳng những không bị cái cớ của cậu làm yên lòng mà trái lại sinh ra càng nhiều lo nghĩ hơn. Cậu đi với ai, ai dạy cho cậu nhảy, nếu là nhảy sexy sát người có phải bị rất nhiều người sàm sỡ rồi hay không? Cậu có từng bị người ta ăn bớt chưa? Có phải nụ hôn đầu tiên đã mất rồi không? Đủ loại suy nghĩ lung tung chất chồng lộn xộn ở trong đầu. Phản ứng ở trên mặt liền biến thành biểu cảm cực kỳ khó coi. Hàn Duyệt vừa thấy trên mặt anh tối tăm khó hiểu lập tức liền nghĩ tới Chu Bác Nghị đang suy nghĩ gì. Vội đưa tay ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh, chủ động đút lưỡi vào trong miệng anh khiêu khích, vỗ về cảm xúc của anh chàng. Chu Bác Nghị ôm chặt hông của Hàn Duyệt, suy nghĩ lung tung có nhiều hơn đi chăng nữa cũng bị sự sung sướng mà Hàn Duyệt chủ động lấy lòng mang đến ép tới cái xó vô danh nào rồi. Hai người ôm lấy nhau, giống như người vừa mới tới khiêu vũ chỉ là lắc lư cơ thể qua lại theo nhịp nhạc. Một bản nhạc kết thúc, ở giữa là âm trầm khi cất đổi nhạc, ánh đèn trong sàn nhảy cũng tối xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bàn điều khiển DJ đợi bài tiếng Anh tiếp theo. Đoạn nhạc dạo vang lên, tất cả mọi người đều phát ra một tiếng reo hò. Bài hát này là bài hát mới liên tục đứng đầu bảng Billboard hơn một tháng nay. Là bài được ưa chuộng nhất của các hộp đêm lớn hiện giờ. Một chùm sáng xanh rọi vào trên sân khấu múa cột. Mấy người đẹp thân hình nóng bỏng ban nãy bị mấy anh chàng đẹp trai tay chân chen xuống. Mấy anh đẹp trai đem áo sơ mi chữ T nhét vào trong lưng quần. Lại cố ý kéo quần trễ xuống lộ ra viền quần lót. Nhìn thấy cơ bụng và múi rất rõ. Một đám người vây quanh ở bên cạnh sân khấu múa cột cùng nhảy múa với người ở trên bục. Vươn vô số cánh tay đi vuốt ve làn da trần của đối phương. Hàn Duyệt xem mà có chút máu nóng sôi trào. Đời trước chính cậu thường xuyên nhảy múa cột. Còn thu được không ít fan, cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn về phía Chu Bác Nghị ở bên cạnh. Ông cổ anh nói nịnh nọt, em muốn đi lên chơi một chút, được không? Chu Bác Nghị chau mày rời tầm mắt từ trên sân khấu về rơi vào trên mặt Hàn Duyệt. Vừa định từ chối, nhưng khi anh đối mặt với ánh mắt lấp lánh chan chứa mong chờ của Hàn Duyệt thì lời từ chối thế nào cũng không nói ra được. Bản thân em cũng từng múa cột. Chu Bác Nghị cố gắng thử thuyết phục mình trong lòng. Không thể tiêu chuẩn kép cậu như thế. Sau khi xây dựng tâm lý khoảng nửa phút, Chu Bác Nghị lần nữa nhìn về phía Hàn Duyệt. Thấy cậu vẫn còn giữ nguyên tư thế ban nãy chăm chú nhìn vào mình liền thở dài nói. Em muốn đi lên thì đi lên, nhưng anh phải đi cùng em, đỡ cho em nhảy sát người với gã đàn ông trần trụi khác. Hàn Duyệt lập tức hớn hở nhảy dựng lên hôn anh một cái thật mạnh. Sau đó kéo Chu Bác Nghị leo lên sân khấu múa cột. Hai người vừa nắm cột lập tức liền cướp lấy ánh mắt mọi người. Dáng nhảy của hai người thành thạo gợi cảm, một người rắn giỏi một người mềm mại đúng lúc bổ sung cho nhau. Vòng quanh cột quấn lấy nhau đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác. Chu Bác Nghị cảm thấy thầm hoảng sợ vì kỹ thuật nhảy của Hàn Duyệt. Không khỏi hạ quyết tâm đợi lát nữa về nhà nhất định phải hỏi kỹ càng Hàn Duyệt đây rốt cuộc là sao. Nhưng động tác trên người không hề ngừng lại một chút nào. Bên dẫn Hàn Duyệt nhảy theo nhịp điệu bên phủi toàn bộ móng heo duỗi về phía Hàn Duyệt ra. Chất cồn Hàn Duyệt vừa mới hấp thụ bắt đầu trào lên. Cả người cũng bắt đầu trở nên hứng khởi. Cậu càng nhảy càng phấn khích, thế nhưng nóng đầu nắm lấy quần áo Chu Bác Nghị đùn lên trên. Một hơi cắn vào lồng ngực lộ ra của anh, khán giả bên dưới bắt đầu hét lên, tiếng huýt sáo liên tục. Trong lòng Chu Bác Nghị nhiều loại cảm xúc đan xen, việc làm của Hàn Duyệt không nghi ngờ gì đã lấy lòng anh. Nhưng mà anh lại suy nghĩ nhiều thêm, lúc trước khi Tiểu Duyệt nhảy có phải cũng cắn người ta như vậy hay không? Vừa nghĩ thế cơn giận tạch cái liền bùng lên, nhưng Chu Bác Nghị còn chưa kịp làm ra phản ứng gì liền nhìn thấy Hàn Duyệt vậy mà lại nhả miệng ra. Đứng thẳng người chuẩn bị cởi áo của mình, mặt của Chu Bác Nghị cũng sắp xanh mét. Vội vã cản việc làm của Hàn Duyệt lại ôm lấy eo cậu nhảy xuống sân khấu múa cột rồi đi về phía bên ngoài. Đằng sau là tiếng hét và tiếng huýt sáo đợt sau cao hơn đợt trước của khán giả. Thế nhưng lại trực tiếp dắt đi. Chu Bác Nghị đen mặt dắt Hàn Duyệt đi phòng giữ đổ lấy áo khoác mặc lên cho Hàn Duyệt. Móc điện thoại ra kêu tài xế tới. Sau đó mang Hàn Duyệt về thẳng nhà. Hàn Duyệt cũng biết mình vừa rồi làm gì. Không rên một tiếng ngoan ngoãn đi theo Chu Bác Nghị, đợi vào cửa nhà Chu Bác Nghị lập tức đẩy ngã Hàn Duyệt vào trên sofa. Hung ác cắn môi cậu hồi lâu mới ngẩng đầu, cố ý giữ dằn hỏi, ai dạy cho em múa cột? Hàn Duyệt bên thầm kêu không xong trong lòng, bên lộ ra một nụ cười ngơ ngác, nói, việc này còn cần phải dạy sao? Tự coi vài lần, luyện tập nhiều một chút thì biết mà. Chu Bác Nghị véo mạnh mông cậu một cái. Em đã từng múa cột với bao nhiêu người? Hàn Duyệt ngập ngừng một chút, định ở trong lòng phân tích ra một con số Chu Bác Nghị có thể chịu được. Nhìn thấy mặt của Chu Bác Nghị càng biến càng đen liền vội vã nói. Chưa từng nhảy với người khác, đều là em tự chơi tự vui thôi. Anh là người đầu tiên trong đời em đó. Nói xong lại vội thêm một câu. Đương nhiên cũng là người cuối cùng. Chu Bác Nghị ngờ vực nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Duyệt. Hàn Duyệt từ từ giơ tay lên nhẹ nhàng xoa lưng Chu Bác Nghị từ trên xuống dưới. Nhỏ giọng nói, anh tức giận gì chứ? Em còn chưa truy cứu chuyện của anh với anh nữa kìa. Nói ra thì anh là làm sao học được múa cột hả? Anh lại từng nhảy với bao nhiêu người rồi? Thân thể Chu Bác Nghị cứng đờ. Sau đó đè người xuống ôm lấy Hàn Duyệt. Hôn lên cổ cậu nói, đều là chuyện khi anh mười mấy tuổi. Hàn Duyệt hừ hừ hai tiếng, lén thở phào một hơi trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn phải bù thêm một câu. Ban nãy không biết là ai làm môi với lưỡi của em cũng sắp hỏng mất. Vừa bạo lực vừa máu tanh, anh nói em có phải cũng nên hung ác có qua có lại chút hay không? Chu Bác Nghị kề sát môi cậu khẽ nói, vậy tới đây nào, hai người hôn đắm đuối trên sofa. Động tác càng lúc càng kịch liệt, đều cố gắng thử đốt lưỡi vào trong cổ họng đối phương. Dùng răng để lại thêm nhiều vết thương ở trên lưỡi và khoang miệng của đối phương hơn. Áo của Hàn Duyệt bị vén tới dưới nách, dây thắt lưng cũng bị tháo xuống. Quần đọng một nửa ở trên mông, tay của Chu Bác Nghị đã duỗi vào trong quần lót cậu nắm cánh mông cậu dùng sức xoa nắn. Mà tay của Hàn Duyệt cũng tuột dây kéo của Chu Bác Nghị xuống. Khó khăn định lấy thứ nóng bỏng của anh chàng từ trong quần lót ra. Chu Bác Nghị cảm thấy lý trí của mình đã lái Ferrari với tốc độ 250 km/h. Hát lao vút đi mất, anh gian nan rút tay từ trong quần lót của Hàn Duyệt ra thử khiến mình rời khỏi Hàn Duyệt. Hàn Duyệt lập tức dùng hai chân quấn chặt vào trên lưng Chu Bác Nghị. Một tay câu lấy cổ anh, tay kia thì vói xuống dưới nệm sofa mỏ mẫm. Sau hơn 10 giây, một tuýp gel bôi trơn Durex, lầy U Minh và một gói bao cao su cũng là nhãn hiệu Durex xuất hiện ở trước mặt Chu Bác Nghị. Hàn Duyệt một tay cầm bao cao su dùng răng xé bọc ra. Miếng Durex này thuộc loại siêu trơn nhẵn, bọc vừa thủng một lỗ, gel bôi trơn màu trắng sữa liền chảy ra nhỏ vào trên môi Hàn Duyệt. Hàn Duyệt vươn lưỡi ra liếm liếm, lộ ra một nụ cười ngây thơ nói. Vị cam, anh có muốn thử xem hay không? Chu Bác Nghị khó nhọc nuốt một cái, chỉ cảm thấy mình sắp phải nổ tung. Chu Bác Nghị, Hàn Duyệt bỗng dưng gọi đầy đủ tên anh, cánh tay câu lấy cổ anh càng thêm dùng sức, ép buộc anh chàng cúi đầu xuống. Hàn Duyệt dùng cạnh sắc của bọc ngoài Durex khẽ cạo vào mặt Chu Bác Nghị. Nhỏ nhẹ nói chậm chậm, Chu Bác Nghị, ngay cả mấy thứ này em cũng đã chuẩn bị sẵn cho anh. Nếu hôm nay anh còn dám tìm cớ không làm, hừ hừ, nói xong Hàn Duyệt dùng sức một chút, bỗng nhiên trở mình một cái đè Chu Bác Nghị ở bên dưới. Lập tức cởi áo mình ra quăng qua một bên, sau đó lấy mông uốn éo đủ mọi hướng nghiền đè nơi cứng rắn nhô lên của anh chàng. Nói, anh không làm, vậy để em làm, tóm lại hôm nay nhất định phải có một kết quả. Chu Bác Nghị nhìn vào thân trên trần trụi của Hàn Duyệt. Hơi thở căng trở nên nặng nề, Hàn Duyệt đắc ý giạt rào nhìn vào anh, sau đó xé bao kia ra, vặn nắp ra, bóp ra một đống lớn gel bôi trơn trong suốt vào trên tay. Cậu nhìn chăm chú vào mắt của Chu Bác Nghị, từ từ lấy gel bôi trơn bôi vào ngực mình, quả thực không thể nhịn được nữa. Thế thì không cần phải nhịn tiếp, Chu Bác Nghị ngồi dậy, lập tức ôm lấy cậu nhóc vừa ngồi trên người anh khiêu khích anh. Vọt vào trong buồng, cách chương.